tuổi thanh xuân, chương 21, sự rối rắm ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngự Lâm nằm trên bàn, khóe miệng dương lên, lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu, khó có khi anh chàng cụ non lại lộ ra bộ dáng người đẹp nằm ngủ. Tống Hàng Hàng nghĩ thầm, cũng đúng thôi, như vậy mới là vẻ mặt của chàng trai trong lòng cô nên có. Nhưng quyển vở phía dưới kia, vết ẩm ướt phía trên đã phá hỏng phong cảnh. Anh còn đang ngủ say, sau gáy bị vỗ nhẹ, mơ mơ màng màng tỉnh lại, trước mặt không có một bóng người. Xem laptop trên bàn, khuôn mặt không nhịn được mà đỏ lên, vội vàng nhét nó vào hộc tủ. Ha ha, chớ giấu, em đã nhìn thấy. Tống Hàng Hàng đắc ý đứng sau lưng anh. Cố Ngự Lâm vội vàng nhìn quanh bốn phía, may mắn bây giờ là giờ nghỉ trưa, trong phòng học không có những bạn học khác, nếu không anh chẳng còn mặt mũi nào nữa. Sao em lại ở đây? Chưa trở về túc xá ngủ à? Tống Hàng Hàng hừ một tiếng, nghĩ thầm đừng nghĩ là cô không biết anh đang chuyển đề tài, trong lòng này sinh ý định trêu chọc anh. Tới thăm anh, Cố Ngự Lâm lại càng đỏ mặt hơn. Hai người bên nhau đã được hơn nửa năm rồi, Tống Hàng Hàng nghiêm túc tra hỏi mới biết Cố Ngự Lâm đã có tình cảm với cô từ rất lâu. Sau khi nói thẳng ra, trái lại anh lại hay xấu hổ hơn. Sao hôm nay lại chăm chỉ như vậy? Thời gian ngủ trưa lại tự học trong phòng học, cô hỏi, sắp thi tốt nghiệp trung học rồi. À, cũng đúng, còn 2 tuần nữa, không bao lâu nữa sẽ thi tốt nghiệp trung học. Em có nguyện vọng gì? Anh hỏi, còn chưa nghĩ ra, anh thì sao? Anh cũng nghĩ chưa ra. Trong lòng anh đang có ý tưởng, rất đơn giản, anh muốn học chung một trường với cô. Không phải cô không nhìn ra, cô cũng đang nghĩ, nhưng lại không dám nói. Tuần trước khi cô rời trường về nhà, cha đã nói chuyện với cô, nói cô tranh thủ thời gian ôn thi vào Đại học Kinh tế thành phố K, Đại học A bất đồng với các trường đại học quốc nội khác, ngoài việc đạt thành tích tốt nghiệp trung học còn phải thi phỏng vấn môn tiếng Anh, thông thạo ngôn ngữ cùng là một trong những điều kiện quan trọng nhất để trúng tuyển. Cha vừa nói như thế, cô mới nhớ tới xác thực kiếp trước cô cũng đã có tham vọng thi vào Đại học A, nhưng khi đó thành tích của cô chỉ ở bậc trung, không dám hy vọng quá xa vời, cuộc phỏng vấn lúc đó cũng diễn ra không suôn sẻ. Tống Hàng Hàng không dám nói cho Cố Ngự Lâm, bởi vì thành tích tiếng Anh của Cố Ngự Lâm không được tốt, nhất là khả năng nói và nghe. Thành tích môn nào của Cố Ngự Lâm cũng đều tốt, rất nhiều môn khoa học tự nhiên có điểm số trên cô, duy chỉ có tiếng Anh là anh vẫn kém cạnh, đây cũng là lý do vì sao cô lại xếp vị trí thứ nhất. Nhưng cô không muốn buông tha cơ hội tốt này, trước khi sống lại cô không thích không khí nồng đậm cảnh buôn bán của đại học trong tỉnh, cô vẫn muốn đi Bắc Kinh, nhưng sau khi thi tốt nghiệp trung học chỉ có thể thi đậu vào một trường đại học hạng 2 ở Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp ở lại công tác tại địa phương, sau đó lại nhờ năng lực nghiệp vụ tốt mà nhanh chóng thăng chức. Người khác hâm mộ cô, trái lại cô lại hâm mộ người khác có thể cả nhà đoàn tụ với cha mẹ, không giống cô, vẫn cô đơn một mình. Trước kia không hiểu, cho rằng đi Bắc Kinh còn có thể tùy lúc về nhà, nay đã hiểu, không thể nghi ngờ thành phố K gần nhà là lựa chọn tốt nhất, huống chi thành tích tiếng Anh của cô xuất sắc như vậy. Trong lòng cô đã có chủ ý, nhưng lại không biết mở miệng với Cố Ngự Lâm như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không chờ ai, 2 tuần lễ đi qua, trong giờ tự học buổi chiều, chủ nhiệm lớp phát giấy ghi nguyện vọng, dặn 1 tuần sau nộp lại. Tống Hàng Hàng điền Đại học A thành phố K và một số trường đại học có tiếng khác ở ngoại tỉnh. Cô giấu rất kỹ, nhưng cuối cùng nguyện vọng vẫn bị Cố Ngự Lâm nhìn thấy. Anh không hề nói gì, một câu nói cũng không nói, xoay người rời đi. Tống Hàng Hàng biết đây là dấu hiệu anh đang tức giận, cô hơi chột dạ. Mấy ngày kế tiếp Cố Ngự Lâm không tới tìm cô nữa, cô bắt đầu hoảng hốt. Buổi chiều nộp nguyện vọng, thông qua bạn học ban 11 cô mới biết nguyện vọng 1 của Cố Ngự Lâm là trường đại học B, một trường quốc nội khác ở Bắc Kinh, chuyên ngành máy tính. Trong đầu có nhàn nhạt mất mát, cô cười nhạo mình, chẳng lẽ mày lại trông cậy vào anh, không màng hậu quả ra sao, điền nguyện vọng vào đại học A với mày ư, mày đã không muốn trả giá, tại sao còn miễn cưỡng người khác trả giá vì mình. Nhưng cái gì Cố Ngự Lâm cũng không nói, ngay cả một câu tra hỏi cô hay chỉ trích cũng không có, cô bắt đầu hốt hoảng, gần như thất vọng. Đây không phải là chuyện đáng ngại, trước kia ở đại học mấy cặp đôi chia tay nhau cô đã thấy nhiều, cô không ngại tự biên tự diễn một hồi. Cô không biết Cố Ngự Lâm vẫn không tìm cô, thật ra là vì anh đang chờ chính cô tự mình giải thích, sao anh có thể buông tha được chứ. Chờ 2 năm mới chờ được cô quay đầu lại nhìn anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nhưng anh không hề nghĩ đến Tống Hàng Hàng lại hiểu lầm anh, cô cho rằng anh muốn chia tay. Hai người vẫn như vậy, chiến tranh lạnh, đến khi kỳ thi tốt nghiệp trung học kết thúc. Trong nháy mắt ra khỏi trường thi, Cố Ngự Lâm không nén được tức giận, anh vọt tới ký túc xá của Tống Hàng Hàng, muốn tìm cô nói chuyện rõ ràng. Cô không có ở đây. Một mình anh trần trừ dưới khu ký túc xá nữ, trong lòng anh rất thấp thỏm, anh nghĩ sẽ biểu đạt nỗi nhớ nhung không nguôi trong lòng, anh muốn giải thích với cô. Nhưng cô không có ở đây. Qua hôm nay, bọn họ đã không còn học chung một trường, hôm nay, là cơ hội cuối cùng, nhưng cô không có ở đây, thậm chí anh không biết số điện thoại nhà cô là bao nhiêu, hôm nay không thấy, bọn họ có thể sẽ không gặp mặt nữa. Cô đã vội vàng đi trước sớm như vậy, chỉ có mình anh luôn để ý thôi ư, cô chẳng lẽ không hề để ý chút nào sao? Bạn cùng phòng của cô cũng lục tục rời đi, trước khi đi nói cho anh biết tối hôm qua cô đã dọn dẹp xong đồ dùng cá nhân, sáng sớm hôm nay cha mẹ cô đã đến đây mang hành lý đi, nói cô thi xong sẽ trực tiếp rời đi. Trong ký túc xá, không còn chút hình bóng nào của cô. Anh rất sợ, anh không hề trách cô nữa rồi, không hề trách cô không nói tiếng nào với anh mà đã điền nguyện vọng vào đại học A xa xôi nữa, chỉ cần cô nguyện ý ở bên anh, không gặp mặt nhau cũng không sao, yêu xa cũng đâu có gì đáng nói. Nhưng cô không có ở đây, không nghe lời giải thích của anh. Cố Ngự Lâm chán chường bước trên con đường nhỏ nơi trường học, anh không muốn trở về ký túc xá, tất cả mọi người đều đang dọn dẹp quá ồn ào. Anh chỉ muốn ở một mình, muốn được yên tĩnh, chờ đợi cô lâu như vậy, lúc này sẽ mất đi thật sao? Anh không tin, không muốn tin. Trên đường nhỏ rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hót của chim đỗ quyên, âm thanh trầm ấm kích thích trái tim anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chợt nghĩ đến điều gì, điên cuồng chạy đi, chạy đến phòng học của bọn họ, chạy ra phía sau, chạy qua một lối nhỏ, chạy nữa chính là sườn đồi nhỏ của bọn họ. Cô có ở đó không? Khi tiếng bước chân hốt hoảng vang lên sau lưng thì Tống Hàng Hàng đang một mình rơi lệ, vừa khóc nức nở vừa sụt sùi, lại càng không ngừng mắng Cố Ngự Lâm. Khi anh gọi cô sợ hết hồn, vội vàng dùng mu bàn tay lung tung xoa nước mắt, xoay người nhào tới. Hu hu hu, tại sao anh lại không có ở ký túc xá? Em đã cho rằng không thể nhìn thấy anh nữa. Hu hu, Cố Ngự Lâm khó khăn thở phào nhẹ nhõm, thấy cô bổ nhào về phía mình như vậy, nhất thời trong lòng anh trăm vị tạp trần, thì ra cô và anh, đều quan tâm đối phương, đều không bỏ được nhau. Cũng may, anh nghĩ đến nơi này, nhớ tới chỗ cũ, của bọn họ, đồ ngốc, anh một mực chờ em ở ký túc xá, anh còn tưởng rằng anh cũng cho rằng em đã đi rồi. Cô xoa nước mắt nước mũi của mình lên người anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Vốn em đã đi, ai bảo anh không để ý đến em. Anh, không phải anh đã tìm được em rồi sao? Cố Ngự Lâm thầm buồn cười, rồi lại đau lòng. Anh kéo cô ngồi xuống, lấy tay lau nước mắt cho cô. Còn khóc, khó coi chết đi được. Hừ, khó hơn nữa thì anh cũng đừng hòng bỏ mặc em. Tống Hàng Hàng lầm bầm làu bào nói, trong lòng cô còn tức giận lắm. Cố Ngự Lâm thoáng dừng tay. Hàng Hàng, anh không hề bỏ mặc em, anh nghĩ là em không quan tâm đến anh nữa, em, không phải em sẽ thi vào đại học A sao? Đây là cái gai trong lòng Cố Ngự Lâm, có nhiều lựa chọn như vậy, cô lại cố tình chọn trúng đại học A, anh không thể đi, anh nghĩ rồi nghĩ, có đôi lúc đã chệch hướng, dù sao, anh còn chưa vượt qua kỳ khảo sát. Ở đây nói đến, kỳ khảo sát tình cảm của Hàng Hàng, cô cũng chưa từng công khai công nhận anh là bạn trai cô, liệu đây có phải là một phương thức bày tỏ sự cự tuyệt của cô không? Tống Hàng Hàng lau nước mắt, đại học A là lựa chọn tốt nhất của em lại sợ anh hiểu lầm, nên mới không dám nói cho anh. Cố Ngự Lâm từ từ bình ổn hỗn loạn trong lòng, cầm lấy tay cô nghiêm túc nói. Hàng Hàng, anh biết em không muốn tình cảm của chúng ta ảnh hưởng đến việc thi vào đại học, đến lựa chọn tương lai. Thật ra anh đã từng muốn thi vào cùng một trường đại học với em, nhưng đó là vì thành tích học tập của hai chúng ta không khác nhau lắm, người này không ảnh hưởng đến người kia, em có lựa chọn tốt hơn, tất nhiên là không thành vấn đề, cho dù ở hai thành phố thì thế nào. Anh chỉ hy vọng em sẽ thẳng thắn với anh, em hiểu chứ? Tống Hàng Hàng gật đầu, lại lầu bầu lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Cố Ngự Lâm vừa mừng vừa sợ, em nói gì? Đồ ngốc, em nói, kỳ khảo sát của anh đạt tiêu chuẩn rồi. Cách chương.